Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, thứ 633 chương diễn giả làm thật. Việt Lăng Khê nhìn hai cái này sốt ruột nam nhân, Hoa Đào mắt hơi dơ lên, sau đó cười híp mắt nói, muốn biết, cầu ta nhạc Việt, Lăng, suối thanh âm lạnh như băng ẩn hàm cảnh cáo. Việt Lăng Khê liếc mắt nhìn Quân Hàn Uyên, nhún nhún vai, sau đó triệt bỏ cấm chế, để cho bọn họ có thể thấy nằm ở mặt băng thượng Vân Sơ. Lúc này Vân Sơ thần sắc an tường, dường như đang ngủ say. Quân Hàn Uyên chính muốn tiến lên, Việt Lăng Khê thờ ơ mở miệng nói, huyết ma trùng một chút nhiệt độ liền hội tan sống lại. Nhất là ngươi, hắn nhìn Quân Hàn Uyên, cách nàng tốt nhất xa một chút. Quân Hàn Uyên bước chân đốn hạ, tuấn mày nhăn thành một xuyên tự, chẳng sợ biết rõ Việt Lăng Khê rất có thể là lừa hắn. Hắn như cũ không dám mạo hiểm như vậy, trên người hắn khác thường hỏa linh, nhiệt độ tự nhiên so với người bình thường cao hơn. Việt Lăng Khê mặc dù là biến dị thủy hệ, đã thành băng hệ, đãn là của hắn trị liệu năng lực ở chư thần đại lục đồng dạng là tiếng tăm lừng lẫy. Nếu không phải này ra hỏa trị liệu năng lực cường, công kích lại cường, chỉ sợ cũng sống bất đến bây giờ đi. Việt Lăng Khê chuyển hướng Khúc Hoài Thương, cầm trong tay một phen tiểu chủy thủ thải qua, dùng thanh chủy thủ này, mỗi nửa tháng thanh lý một lần, liên tục hai tháng, đến thời gian nàng tự sẽ tỉnh, còn thế nào thanh lý, ngươi hẳn là minh bạch. Nói xong, Việt Lăng Khê thân cái lười eo, chật chật hai tiếng, thực sự là tốn sức bất lấy lòng sống. Còn muốn cướp một hồi thân, ra làm náo động đâu. Hắn cười cười, tươi cười lý có chút trào phúng, không biết là đang giễu cợt chính mình, còn là trào phúng người khác. Sau đó tháp nước sông, hướng khe sâu ngoại bay đi. Khúc Hoài Thương nắm chủy thủ trong tay, thanh lộ ra trần con ngươi chung có chút do dự, mắt thấy Việt Lăng Khê sắp ly khai. Hắn vẫn hỏi đạo, kia này hai tháng, nàng thế nào ăn cơm? Việt Lăng Khê bước chân dừng một chút, có chút buồn bực đạo, ngươi không phải linh khí thể sao? Vì nàng linh khí không được sao? Rong dài, hắn mũi chân một điểm, nhanh hơn tan biến ở tại mọi người trước mặt. Khúc Hoài Thương quay đầu lại, muốn nói cái gì, lại thấy Quân Hàn Uyên đứng cách Vân Sơ 10 thước có hơn. Lẳng lặng nhìn nàng, cặp kia sâu con ngươi chung, nghĩ muốn tới gần, lại lo lắng đúng như Việt Lăng Khê sở nói như vậy không dám tới gần. Trong mắt có phức tạp, có đau tiếc, lại lành lạnh, nhiều hơn lại là khát vọng. Khúc Hoài Thương không khỏi nhẹ giật mình, ở trong ấn tượng của hắn, Quân Hàn Uyên vị này Vân Tiêu cung chủ, từ vừa mới bắt đầu chính là cao ngạo, kỳ thực hắn rất hâm mộ Quân Hàn Uyên, chẳng sợ thân cư như vậy vị trí. Hắn cũng là trước sau như một muốn làm cái gì, liền làm cái gì, không giống hắn, hắn đảm nhiệm Thiên Tông tông chủ thời gian, băn khoăn quá nhiều, không có hắn tự nhiên, càng không có hắn kiêu căng. Đãn trước mắt Quân Hàn Uyên, lại cho hắn một loại yếu đuối cảm giác. Khúc Hoài Thương cúi đầu, nhìn nhìn chủy thủ trong tay, khẽ thở dài thanh, kỳ thực, nhân khắp nơi hầu người hoặc việc tình cảm tiền, đều là yếu đuối đi. Quân Hàn Uyên lẳng lặng nhìn Vân Sơ một lúc sau, bỗng nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương, nhìn nàng, chỉ cần tam ngày, Khúc Hoài Thương muốn nói cái gì? Quân Hàn Uyên lại đi nhanh ly khai, hắn có chút không hiểu, khẽ cau mày, hắn, liền như thế khí Vân Sơ không đếm xỉa sao? Yêu nghiệt cũng không dám dựa vào Vân Sơ quá gần, kỳ thực Việt Lăng Khê nói hẳn là đô đúng. Này đó huyết ma trùng lực sinh mệnh thái ngoan cường, thần hỏa đô rất khó nướng tử, bây giờ Việt Lăng Khê chỉ là đóng băng ở chúng, ngăn trở chúng tiếp tục sinh sôi nảy nở. Cứ như vậy, từ nhỏ Vân Vân trên cánh tay thanh lý một cái, liền thiếu một cái. Ơ kìa, đừng xem tiểu bạch, Quân Hàn Uyên đi thì đi bái, dù sao có chúng ta ở đây thủ tiểu Vân Vân, người trước tiểu Vân Vân xung quanh bố thượng một tầng cấm chế, tránh nhượng ánh mặt trời chiếu đến, miễn cho nhượng này đó sâu sống lại. Yêu nghiệt nhắc nhở Khúc Hoài Thương. Khúc Hoài Thương nhẹ nhàng gật đầu một cái, chỉ là thấy quân Hàn Huyên liền đi như thế, có chút kỳ quái mà thôi. Ở trong ấn tượng của hắn, quân Hàn Huyên nhưng tịnh không phải là người như thế. Khe sâu ngoại, một chỗ bí ẩn bụi cây gian, Việt Lăng Khê một tay đỡ ở trên cây, dường như đứng không vững, phải muốn dựa vào cây mới được. Hắn tay kia hơi thủy, trên trán toát mồ hôi lạnh, dường như đang áp chế cái gì. Ở hắn thủy tay trái chung, có cái gì ở huyết dịch của hắn chung nhúc nhích. Việt Lăng Khê liếc mắt nhìn, suy cười một tiếng, mấy chục năm tiền, các người này đó buồn nôn ra hỏa liền không làm gì được ta. Hiện tại, còn muốn ăn ta, bất quá bọn người kia trái lại sinh sôi nảy nở được càng lúc càng nhanh. Hắn trước chẳng qua là ở đóng băng Vân Sơ tay trước. Đỡ một chút nàng, này đó sâu cư nhiên là có thể trực tiếp bị lây thân thể hắn chung. Việt Lăng Khê câu môi, băng tầng bắt đầu thật dày che phủ tới trên tay của hắn. Mãi đến hoàn toàn đóng băng sau, hắn lấy ra khác một cây chủy thủ. Thanh chủy thủ này có chút kỳ quái, tước ở thật dày khối băng thượng thời gian, liền như chém sắt như chém bùn. Hắn trực tiếp phá vỡ mình đã đóng băng ở tay, theo máu thịt chung lấy ra kia đã đông lạnh thành một sâu. Theo máu thịt chung đào lên, thanh lý một ít, mắt thấy băng tầng bắt đầu tan. Hắn thu hồi chủy thủ, một lần nữa ra cố một tầng băng. Làm xong này tất cả, hắn hít một hơi thật sâu, ngồi trên mặt đất, chậm rãi khôi phục lực lượng của chính mình. Bóng cây trồng chất theo nhỏ vụn ánh nắng chiếu xuống, ở trên mặt hắn lưu lại loang lổ quang ảnh. Đầu ngốc, hắn đột nhiên chửi nhỏ một câu, đáng sợ nhất là cái gì? Là người khác còn đang nghĩ đến ngươi là đang diễn trò thời gian. Ngươi đã diễn giả làm thật. Khúc Hoài Thương ở khe sâu chung dẫn theo 3 ngày. Kiền Nguyên Tông đệ tử tối hôm đó trở về đến Kiền Nguyên Cốc. Biết được Vân Sơ sự tình hậu, nhao nhao kinh ngạc, tỏ vẻ muốn lưu lại chiếu cố tiểu sư muội. Bất quá đều bị yêu nghiệt đuổi đi. Mọi người minh bạch trên người bọn họ nhân khí quá nặng, dễ ảnh hưởng đến tiểu sư muội bệnh tình, liền không người nào dám qua tới quấy rầy. Chỉ có Ninh Tuyết Dung hội mỗi ngày đến bên bờ tu luyện. Khúc Hoài Thương không biết Việt Lăng Khê nói uy Vân Sơ linh khí là thế nào uy, đành phải mỗi ngày hướng Vân Sơ trong cơ thể chuyển vận linh khí. Khúc Hoài Thương vốn cho là quân Hàn Huyên thực sự liền đi như thế, không nghĩ đến 3 ngày qua đi, hắn lại về. Nhìn thấy trước mắt quân Hàn Huyên, đừng nói là Khúc Hoài Thương, liền ngay cả yêu nghiệt Đồ Ăn Nhất sửng sốt. Quân Hàn Huyên trên người bao trùm một tầng nồng đậm xương lạnh, cả người giống như là di động trụ băng, hướng đâu vừa đứng, trên mặt đất liền hội kết xuất một tầng băng xương. Yêu nghiệt chỉ cảm thấy đứng ở quân Hàn Huyên bên mình, liền cảm thấy một cỗ lãnh khí xoạt xoạt siêu hướng trên đỉnh đầu mạo. Hắn mở to hai mắt nhìn, gặp quỷ tựa như nhìn chằm chằm quân Hàn Huyên. Người này ra hỏa ăn lỗi dược lạp, người đi đâu đi đem mình làm thành như vậy. Quân Hàn Huyên không để ý đến hắn, mà là nhìn chằm chằm Khúc Hoài Thương, sâu trong mắt trong có mấy phần đông lạnh. Tương chủy thủ cho ta. Khúc Hoài Thương mân môi, chậm rãi tương chủy thủ đưa cho quân Hàn Huyên. Đa tạ. Quân Hàn Huyên nhận lấy chủy thủ, Việt Lăng Khê nói, ta sẽ làm theo. Nói xong, hắn trực tiếp bay đi Vân Sơ bên mình. Lần này, cuối cùng không cần lo lắng trên người mình nhiệt độ quá cao, sẽ ảnh hưởng đến còn chưa chết hết huyết ma trùng sống lại. Hắn dùng ngón tay sờ sờ môi của mình, sau đó lại dùng sờ qua chính mình cánh môi tay, đặt tại Vân Sơ trên môi. Cuối cùng tùng hạ một hơi, thần sắc nhu hòa, âm thanh trầm thấp, ngủ đi, ta cùng ngươi, hết chương.